Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, nghiên cứu thí nghiệm, chương 449, nghiên cứu thí nghiệm chương 1, đưa lên, nói cảm tạ hữu, huynh đệ tỷ nhóm đối với bản sách tuyên truyền, tuy rằng đã một tháng không có đề cử, nhưng chúng ta cất chứa, đặt vẫn còn đang tăng lên. Vệ Tiểu Bắc dừng xe chi hậu một đường chạy như điên liền trực tiếp tiến nhập thung lũng. Trái ngược nhau tại những địa phương khác mà nói, Vệ Tiểu Bắc cho rằng Phượng Đầu Sơn mặt sau khe núi này không thể nghi ngờ chính là đào tạo sinh. Vật phong thủy bảo địa, về sau có tiền, Vệ Tiểu Bắc còn chuẩn bị đem nơi này cho thuê hoặc là mua về đến. Đương nhiên giống như vậy phong cảnh địa khu, muốn cho thuê hoặc là mua. Tại rất lâu cũng không chỉ có chính là tiền có thể giải quyết vấn đề. Vâng, đây đều là sự tình phía sau. Vệ Tiểu Bắc cũng chính là ở trong đầu ngẫm lại mà thôi. Nơi này mấu chốt nhất chính là cái đầm nước kia hình như cùng hôi giới có chút liên hệ. Bên trong cá tại dùng ăn chi hậu, có thể cường chế để cho nhân tiến vào hôi giới. Đây một chút liền rất trọng yếu, mà đàm thủy vô cùng trong suốt. Vừa lúc có thể dùng đến làm Vệ Tiểu Bắc trong kế hoạch một khâu. Tiến vào thung lũng, Vệ Tiểu Bắc đầu tiên liền khởi động cảm ứng siêu tác. Hắn cần trước xem xét bốn phía phải chăng có người, tiếp cận chi hậu hắn chuyện cần làm. Tại thường nhân xem ra không thể nghi ngờ chính là cực kỳ quỷ dị khủng bố. Trái ngược nhau tại hôi giới bên trong mà nói, trong thực tế thung lũng cũng lớn đến không tính được. Vệ Tiểu Bắc cảm ứng siêu tác dễ dàng liền đem toàn bộ thung lũng nhét vào trong khống chế. Vâng, không ai, chỉ có một ít đêm ra tiểu động vật, cùng tại trên cây xây tổ chim nhỏ. Về phần côn trùng, có thể qua mùa đông đều trốn vào lòng đất, chưa từng có đông năng lực đều đông chết. Yên lòng Vệ Tiểu Bắc cấp tốc đi tới thủy đàm bên cạnh thủy đàm như trước như vậy trong suốt. Ít nhất mùa này không có gấu con đi vào trong thải kéo nước tiểu. Vệ Tiểu Bắc đối thủy đàm khoa tay múa chân một chút. Thủy đàm diện tích trái ngược nhau tại Vệ Tiểu Bắc cần mà nói. Hơi nhỏ, ước chừng chỉ có 2 mẫu tả hữu, hơn 1.000 mét vuông. Nhíu mày, Vệ Tiểu Bắc theo sau liền lập tức hiện lên bên cạnh thác nước vừa vách núi. Thuận sông nhỏ tiếp tục tiến lên. Bắt đầu từ nơi này tiếp tục tiến lên, liền bắt đầu xâm nhập Phượng Sơn Sơn Mạch, trước liền giới thiệu quá. Phượng Sơn Sơn Mạch chính là xuyên tỉnh 4 cái chủ Sơn Mạch một trong. Này Sơn Mạch trong phạm vi chính mình mảng lớn chưa khai phá rừng rậm nguyên thủy. Người ở cực kỳ thưa thớt, mặc dù là dọc theo sông bên đi, đường xá cũng là tương đối gian khổ, hơn nữa càng đi vào trong. Bên trong hoàn cảnh liền trở nên càng phát ra ác liệt. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn thấy được dài 5-6 mét mãng xà tại bờ sông nhàn nhã bơi lội, về phần đi ngang qua rừng cây thì, từ đỉnh đầu thượng không ngừng rớt xuống hạn con đỉa càng làm cho nhân toàn thân nổi da gà mạnh mẽ. Da, hoàn hảo, lấy Vệ Tiểu Bắc tốc độ phản ứng, này một ít hạn con đỉa muốn rơi xuống tại Vệ Tiểu Bắc trên người hấp huyết. Độ khó cũng không nhỏ, chưa tới gần Vệ Tiểu Bắc, này một ít hạn con đỉa liền bị Vệ Tiểu Bắc trên người phóng ra điện lưu đều đánh gục. Không hề nghi ngờ, mặc dù là mùa đông, tại như vậy rừng rậm nguyên thủy bên trong, không khí độ ẩm cũng rất lớn, rất thích hợp Vệ Tiểu Bắc cách không phóng điện, hướng Phượng Sơn Sơn Mạch ở chỗ sâu trong đi tới tiếp cận tam 10 cây em chi hậu. Vệ Tiểu Bắc phương mới tìm được một cái thủy đàm ni, cái này thủy đàm diện tích cũng không nhỏ. Có tới thập mẫu trở lên, thủy chất nhìn qua vẫn tính rõ ràng, đương nhiên một ít tiểu ngư, côn trùng gì gì đó đều là khó mà tránh khỏi. Duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc không hài lòng chính là thủy đàm hình thái không biết quy tắc. Cho nên Vệ Tiểu Bắc liền từ trong vòng tay chứa đồ rút ra kim cương giản trở nên bận rộn. Phàm là thủy đàm bờ biển lồi ra thạch đầu, đều bị Vệ Tiểu Bắc dùng kim cương giản đập nát, mà đá vụn tất bị di chuyển đến đàm thủy chảy vào chảy ra hai cái phương hướng. Đợi cho đầm nước này hình thái trở nên tròn trịa lúc thức dậy. Vệ Tiểu Bắc còn tại cạnh đầm nước vừa mở một dòng sông đào. Đem cái kia sông nhỏ trực tiếp thay đổi tuyến đường, cuối cùng đem toàn bộ đá vụn đổ đường, đem thủy đàm hoàn toàn phong đóng lại. Nói thật, làm như vậy công trình lượng cũng không ít, nếu nhận thầu cho lời của người khác, tại như vậy rừng rậm nguyên thủy bên trong, ít nhất cần hơn 100 người, một tuần cộng thêm cũng đủ thuốc nổ, nhưng Vệ Tiểu Bắc một người, trước sau không đến 4 tiếng liền đối phó, trái ngược nhau tại thuốc nổ mà nói, kia kim cương giản chấn kích, đòn nghiêm trọng dùng để tu chỉnh thủy đàm bên cạnh hiệu quả càng tốt hơn. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc bận rộn xong chi hậu, đầm nước này diện tích cũng thuận theo mở rộng không ít. Ước chừng vụn vụn vặt vặt gia tăng thêm một mẫu diện tích. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền cấp tốc quay trở về bãi đỗ xe. Đem xe Việt dã khai ra, tại một trận gian khổ bôn ba chi hậu, xe Việt dã đứng ở thung lũng lối vào, nghĩ phải lái xe tiếp tục tiến vào là không có khả năng. Xe Việt dã cũng không thể nào tại tràn đầy thạch đầu bãi sông tiến lên tiến 100 mét. Đương nhiên nếu không suy nghĩ sàn xe bị cắt qua lời nói. Nhưng thật ra có thể thử xe Monster lưng cái trước túi đeo lưng lớn sau khi. Vệ Tiểu Bắc từ xe Việt dã trong buồng xe sau lấy ra vài cái bao tải to. Khiêng trên vai lên, liền hướng cái đầm nước kia thẳng tắp phản hồi. Đổi thành phổ thông nhân loại lời nói. Chỉ là đây qua lại tiếp cận 60 cây em rừng rậm nguyên thủy bôn ba liền đủ để mệt tê liệt đìa. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây gần chính là rất nhỏ nóng người vận động mà thôi. Trở lại thủy đàm trước, Vệ Tiểu Bắc liền trở nên bận rộn, trước từ trong ba lô lấy ra một loại hóa học dược tề ngã vào thủy đàm ni đây là một chủng vệ. Sinh thuốc sát trùng, dùng để vệ sinh trong ao vi khuẩn vân. Vân vi sinh vật cường hiệu vệ sinh thuốc sát trùng, này hiệu quả rất rõ ràng, ngã vào thủy đàm chi hậu, Vệ Tiểu Bắc rút ra một cây đại thụ, bỏ đi cành lá rễ cây chi hậu dùng để làm quấy lớn. Đem đàm thủy thoáng quấy một phen chi hậu, trên mặt nước lập tức liền trồi lên từng cái trắng dã tiểu ngư. Đối với những thứ này nhiều thế hệ sinh hoạt tại trong đầm nước tiểu ngư mà nói. Cái loại này vệ sinh thuốc sát trùng không thể nghi ngờ chính là kịch độc sát thủ. Tại thanh trừ vi khuẩn vân, vân vi sinh vật song song, cũng đem những thứ này tiểu ngư một lưới bắt hết. Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra để cho thịt tia đem những thứ này tiểu ngư nhất nhất hấp thu truyền. Hóa thành huyết nhục dự trữ, song song không ngừng từ trong ba lô lấy ra một ít dược tề đầu nhập trong đầm nước. Những dược tề này trên cơ bản đều là Vệ Tiểu Bắc từ Thúy Hồ Đại học sinh vật hệ bên trong muốn làm. Tới, trong đó có đủ loại hormone, kích thích, thậm chí còn chất hữu cơ dược tề vân vân. Cuối cùng Vệ Tiểu Bắc đem một cái bao tải mở ra. Đem bên trong muối ăn ngã vào trong đầm nước. Nói trắng ra là, Vệ Tiểu Bắc chính là muốn lợi dụng vũng nước này chế tạo ra nhân công nước ối mà thôi. Tại đầy đủ quấy chi hậu, Vệ Tiểu Bắc trên trán cũng bốc lên suất mồ hôi trâu. Không có cách nào khác, 11 mẫu diện tích thủy đàm, muốn đầy đủ quấy, nơi này tiêu hao lực khí cũng không phải là một chút liền có thể đủ giải quyết. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc dùng ống nghiệm tại thủy đàm các nơi mang nước, đem để vào một máy tiểu hình phân tích nghi bên trong. Phân tích đàm thủy thành phần. Lần này Vệ Tiểu Bắc chỉ là làm chuẩn bị công tác. Liền đem thẻ ngân hàng của mình ngạch chống tốn sạch sành xanh. Chỉ là mua đủ loại dược tề, liền tiêu phí hơn 10 vạn, đương nhiên cũng đủ dùng thật lâu là được. Mặt khác đây đài tiểu hình nhiều chức năng phân tích nghi. Liền ước chừng tiêu hết Vệ Tiểu Bắc 50 vạn, hết mức, tiền tốn ra, hay là đáng giá, tại phân tích chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cảm thấy đàm thủy thành phần không đạt tới yêu cầu của mình. Lập tức lại bắt đầu đưa lên dược tề, mà lại một lần nữa phân tích đàm thủy thành phần thời điểm. Vệ Tiểu Bắc lại cảm thấy đưa lên dược tề có điểm quá lượng. Lại cần phải đem ngăn chặn dòng nước đá vụn đẩy ra một phần. Để cho tươi hà thủy chảy vào trong đầm nước, để điều chỉnh thành phần. vậy cũng là Vệ Tiểu Bắc sự bất đắc dĩ. Tuy nói tìm hiểu nguồn gốc cũng có tinh vi tính toán năng lực. Nhưng nước trong đầm này nhiều lắm, dưới nước hình dạng lại bất quy tắc, muốn đem lượng khống chế tốt, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lặp lại số lần chi hậu, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi vừa lòng gật gật đầu, đem tay phải đưa vào nước trong đầm. Theo sau đó là một đoàn thịt tia phun ra, rất nhanh liền tại trong đầm nước hình thành một cái nhục đoàn. Đương nhiên, đó cũng không phải Vệ Tiểu Bắc hy vọng chứng kiến tình huống. Tại Vệ Tiểu Bắc khống chế hạ, kia nhục đoàn xác ngoài rất nhanh chóng hòa tan tại nước trong đầm. Lộ ra bên trong giống như đậu nha một cái phôi thai. Đây là trụ cột sinh vật quật thổ heo phôi thai. Tại huyết nhục không ngừng rót vào hạ, cái này quật thổ heo phôi thai bắt đầu nhanh chóng tăng giá trị tài sản bành trướng lên. Quật thổ heo tại phá vỡ nhục đoàn thời điểm, hình thể đại tiểu tại khoảng 1m50. Ăn luôn phá toái nhục đoàn xác ngoài có thể sinh trưởng đến khoảng 5-6 mét trình độ, bởi vì đã không có nhục đoàn xác ngoài hạn chế. Cái này chìm nổi tại nước trong đầm quật thổ heo phôi thai sinh trưởng hạn mức cao nhất rất nhanh. Sẽ đột phá 1m50, hướng 2 thước, 3 thước, 4 thước, 5 thước, 6 mét một đường kéo lên đi lên, 10 thước rồi, xem ở trong đầm nước như ẩn như hiện cự đại phôi thai. Vệ Tiểu Bắc trong lòng trở nên kích động, thành công rồi, đây là Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu ý tưởng, mượn dùng ngoại bộ điều kiện, đến đột phá trụ cột sinh vật hình thể hạn chế. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc là có thể tiết kiệm cải tạo điều chế thì tăng lên hình thể, điểm tiến hóa. Tuy nói ở phương diện này đi tiêu hao, điểm tiến hóa, không coi là nhiều. Nhưng nếu lặp lại lợi dụng cải tạo điều chế đến tăng lên trụ cột sinh vật hình thể. Điểm tiến hóa tiêu hao cực lớn là khó có thể tưởng tượng. Mà hiện tại, chỉ cần cũng đủ nhân công nước ối, cũng đủ máu thịt dự trữ, như vậy liền có thể đủ đem đào tạo trụ cột sinh vật hình thể không ngừng mở rộng. Đợi cho phôi thai hình thể vượt qua 15 mét thời điểm. Ngoài ý muốn đã xảy ra. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên cảm nhận được kia chính đang không ngừng sinh trưởng phôi thai sinh mệnh khí. Tức nhanh chóng suy kiệt, cuối cùng, cái này phôi thai thế nhưng tại trong đầm nước bạo tạc. Đương nhiên bạo tạc gần chính là Vệ Tiểu Bắc hình dung mà thôi. Phôi thai xuất hiện vết rách, trong cơ thể huyết dịch không ngừng ngâm ra, hoàn toàn đánh mất sinh mệnh dấu hiệu, đợi cho Vệ Tiểu Bắc nhảy vào thủy đàm. Đối tử vong phôi thai tiến hành sau khi kiểm tra, cảm thấy đây phôi thai nguyên nhân tử vong cũng là thân thể tan vỡ. Tuy nói trên tay không có bội số lớn số kính hiển vi điện tử. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này học tập cũng không phải là lãng phí. Tại khởi động tìm hiểu nguồn gốc năng lực sau khi, rất nhanh sẽ đoán được đây phôi thai thân thể tan vỡ nguyên nhân chủ yếu chính là cơ nhân tan vỡ. Này chính yếu đặc thù chính là thân này thể bắt đầu tự động hòa tan. Loại này hòa tan cũng không phải Vệ Tiểu Bắc hạ lệnh tự sát chỉ lệnh. Vệ Tiểu Bắc một bên sử dụng thịt tia đem phôi thai thôn vệ hấp thu. Thu về huyết nhục, một bên tự hỏi lên. Đợi cho phôi thai đều thôn vệ hấp thu chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai bắt đầu thí nghiệm lên. Dù sao loại này thí nghiệm cũng không tiêu hao, điểm tiến hóa. Gần chính là thu về phôi thai thời điểm, hội tiêu hao chút ít máu thịt mà thôi. Không tính là gì, lặp lại thí nghiệm số lần chi hậu. Phôi thai hình thể đến 15 mét thì cơ nhân tan vỡ vấn đề chiếm được giải quyết. Nhưng chi hậu không bao lâu, khoảng 20 mét thì, phôi thai lần thứ hai tan vỡ. Bất luận gì thí nghiệm đều là rất tiêu hao thời gian. Đang tiêu hao tiếp cận sau 8 tiếng. Ánh nắng sáng sớm cũng rơi mới hạ xuống, mà phía sau, thủy đàm đã bị một cái cự vô bá chiếm cứ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.